ngờ vu vơ đắm đuối theo ngàn áng mây, bao đêm thầm đến trên trời đầy sao sáng, buồn hương man mác theo lời gió reo lời thơ, trầm tư xe sắc tơ lòng đắng theo đàn khóc, bao nhiêu nước mắt trôi sầu đắng cho lời thơ. Giờ này em hát câu chiều mơ, bao giờ tôi về gần em cùng đêm, này trăng này sao chia nhé em, trăng sao dâng ý thơ mây bay khắp trời, huyền tình lung linh trong khói sương lan, ngày về xa quá. Xa quá.